Tuy làm như vậy rất có thể khiến không gian giới chỉ nổ, nhưng ít nhất tạm giữ được Long Thương. Bây giờ Vu Nhai không sợ người đến. Vèo một tiếng, Vu Nhai chạy tới chỗ lúc trước mình rớt xuống. Hắn muốn xem là thần thánh phương nào. Dù là ai thì Vu Nhai cố gắng hết sức che giấu bản thân. Năng lực tiềm sát của Vu Nhai đăng phong tạo cực. Xương rồng không chỉ to mà còn dày đặc. Bốn phía có ánh sáng nhưng âm u. Vu Nhai không cần kiêng dè rón rén chạy đi. Khoảng 2 phút sau Vu Nhai đã đến nơi. Vu Nhai lẩm bẩm, ủa, người này khá quen mắt. Đây là đâu? Sao có nhiều bộ xương vậy? Cái ngoại hình này chẳng lẽ là xương rồng? Rốt cuộc Tạp Đức thiếu gia thuận lợi lao ra khỏi hang đá vô hạn, mặt xám mày cho không phấn chấn. Tạp Đức bị thứ trước mắt hù giật mình như Vu Nhai lúc trước. Nếu gã không bị đả kích liên tục thì cũng là nhân vật rất thiên tài, có kiến thức về xương rồng. Tuy nhiên nhiều xương rồng khiến Tạp Đức thiếu gia rất kinh hoàng. Tạp Đức lẩm bẩm, vùng đất Táng Long, đúng rồi, chắc ta đã ra khỏi Thiên Long Sơn Mạch, nơi này là vùng đất Táng Long. Thì ra thật sự chôn rồng. Mắt Tạp Đức thiếu gia sáng rực lên. Rồng, nhiều xương rồng đều là của gã. Hỏi sao Tạp Đức không hưng phấn? Tạp Đức thiếu gia ngây ngốc nhìn mấy phút sau bỗng cười phá lên. Gã cười một tràng dài. Ha ha ha ha ha ha. Ca ngợi quang minh thần, không ngờ gặp họa được phúc, cho ta chiếm được nhiều xương rồng như vậy. Chỉ cần ta báo lên thì còn ai dám coi rẻ ta. Nguyệt Lâm Sa ơi Nguyệt Lâm Sa, chờ ta ném những xương rồng này đến trước đế cung, ta chờ xem nàng làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Giờ ta mới biết ta thích nàng nhất, ai, đáng tiếc. Hạnh phúc đến bất ngờ làm Tạp Đức thiếu gia rối loạn thần kinh. Gã không biết xương rồng trong Long Quật đã bị Cổ Duệ Chi Dân rút sạch, không có giá trị lớn như gã tưởng. Tóm lại Tạp Đức ca ngợi quang minh thần. Ha ha ha ha ha ha. Nguyệt Lâm Sa, tại sao nàng chỉ chú ý đến họ Vu? Hừ, chờ khi ta có được nàng, ta phải băm vằm họ Vu kia ra thành trăm mảnh, để nàng biết ai mới là nam nhân thật sự của nàng. Còn tiện nữ nhân Lộ Luân Ná kia, mặt ngoài thì phù văn, lòng thì đen hơn mực. Cha nó, lão tử không thể cưới hai người nhưng có thể quan hệ ám muội với tiện nữ nhân này. Ca ngợi quang minh thần, chắc người không để ý ta chia chung thánh nữ với người đi. Tạp Đức rất vui sướng, gã mơ mộng cuộc sống hạnh phúc sau này. Tạp Đức thiếu gia cười to bảo, nếu Nguyệt Lâm Sa trở thành nữ đế thì ta sẽ là tồn tại trẻ tuổi nhất, thiên tài nhất, có quyền lực nhất ma pháp đế quốc. Ai có thể tranh phong với ta? Ha ha ha ha ha ha. Giữa xương rồng chợt vang thanh kỳ dị. Khụ khụ, cái kia, tuy rất thiếu đạo đức khi đánh gãy ngươi cười sảng khoái nhưng ta phải làm. Bởi vì hình như ngươi mới nhắc đến tên của ta. Tiếng cười ngừng bặt. A, Tạp Đức thiếu gia cứng ngắc nghiêng đầu. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bong bóng mộng tan vỡ quanh Tạp Đức. Quang minh thần mỉm cười nháy mắt biến thành cười nhạo. Giữa thiên giường và địa ngục, Tạp Đức thiếu gia sẩy chân lại rớt xuống. Ta còn có một yêu cầu quá đáng, cho ta mượn không gian giới chỉ của ngươi được không? Để ta chứa xương rồng, không gian giới chỉ của ta không đủ dùng. Mắt Tạp Đức thiếu gia ngây dại hỏi, Vu, sao ngươi ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, hai con đường. Vu Nhai trước mắt nói, ngươi đi con đường ta mở ra, ngươi nói xem tại sao ta ở đây. Tạp Đức thiếu gia há hốc mồm nhìn cửa hang hình người, không nói nên lời. Rất nhanh ánh mắt của Tạp Đức trở nên dữ tợn, mắt thấy ngày bay cao như diều gặp gió sắp đến sao cam lòng nhường cho người. Tạp Đức thiếu gia hét to, họ Vu, Long Quật là của ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Ma pháp quang minh khởi động chiếu sáng Long Quật. Ma pháp quang minh ảnh ma thứ. Đây là ma pháp mạnh nhất của Tạp Đức. Khi Tạp Đức thiếu gia sắp phát ra Vu Nhai thì giọng Vu Nhai vang lên. À, thứ này dùng để chiếu sáng cũng không tệ. Vậy là ta không thể giết ngươi quá nhanh. Áp lực đáng sợ phô thiên cái địa ập hướng Tạp Đức thiếu gia. Gã thấy một bàn tay. Một bàn tay rất dịu dàng nhưng vì huyền khí nên biến to ra. Tay phất nhẹ, động tác rất chậm chạp, ít nhất ở trong mắt Tạp Đức thì chỉ giết được con gà. Đang lúc Tạp Đức thiếu gia định cười nhạo thì xung quanh bỗng tối sầm, ma pháp quang ảnh ma thứ bị bàn tay bóp lại, bóc một tiếng tan biến. Tạp Đức ngơ ngác nói, không thể nào. Tạp Đức thiếu gia không biết đây là Miên Hoa Quyền, thứ khiến tất cả người công hội võ học nhức đầu. Thực lực của Tạp Đức thiếu gia không đáng lọt vào mắt Vu Nhai, hắn không cần ép buộc. Nói thẳng, ta không ép ngươi, lấy không gian giới chỉ của ngươi ra đây. Vu Nhai không chờ Tạp Đức thiếu gia đồng ý đã giật lấy không gian giới chỉ từ ngón tay gã, nói, mờ quá, chiếu sáng chút. Tạp Đức ngây ngốc không phản ứng. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết thì không cần nghe lời ta, nếu muốn sống, muốn ra ngoài thì hãy ngoan ngoãn. Các loại sát khí Vu Nhai đã tích lũy đổ ập hướng Tạp Đức thiếu gia. Ta biết rồi, đừng giết ta sẽ nghe lời. Sát khí của Vu Nhai khiến siêu cao thủ bảo vệ công chúa Nguyệt Lâm Sa âm thầm phải cảnh giác, hỏi sao Tạp Đức thiếu gia chịu nổi. Tay chân Tạp Đức mềm nhũn, nghe nói có cơ hội sống sao dám chống cự. Tạp Đức vội gật đầu, phát ra thuật chiếu sáng đơn giản nhất. Trong không gian giới chỉ của ngươi toàn là đồ linh tinh gì vậy? Vứt hết. Vu Nhai mặc kệ Tạp Đức thiếu gia, xem xét không gian giới chỉ của gã. Tuy trong không gian giới chỉ của Tạp Đức có cấm chế nhưng vào lúc này gã dám không thu về sao? Dám chiếm hữu không gian giới chỉ này. Khi Tạp Đức thiếu gia thấy Vu Nhai ném đồ của mình thì giận mà không dám nói gì, lòng đau đớn. Nhiều thứ là đồ tốt Tạp Đức thu thập, ví dụ như hình ảnh ma pháp của mỹ nữ nào đó bán số lượng có hạn. Vu Nhai nói thêm, không tệ, không gian giới chỉ của ngươi khá lớn, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Đâu chỉ lớn, to hơn cả không gian giới chỉ tốt nhất của Vu Nhai, tức là thứ hắn chấn lột của Lôi Áo Phu đại soái ma pháp đế quốc. Không gian giới chỉ của Tạp Đức thiếu gia tinh xảo hơn, Vu Nhai để lại thứ hữu dụng như quyển trục ma pháp gì đó. Vu Nhai chuyển đồ vật trong không gian giới chỉ của Lôi Áo Phu sang không gian giới chỉ này, sau đó đeo vào. Không gian giới chỉ trở thành không gian giới chỉ quan trọng nhất của Vu Nhai trong các không gian giới chỉ, bên trong chứa nhiều thứ rất quan trọng. Vu Nhai không yêu cầu nhiều về vẻ ngoài, chỉ cần có thể dùng là được. Vu Nhai đeo không gian giới chỉ của Tạp Đức thiếu gia, nhìn bề ngoài của nó chỉ hơi oán trách, không tệ. Xứng đôi với ta nhưng cứ cảm giác chiếc nhẫn không đủ bá khí. Khóe môi Tạp Đức thiếu gia co giật, không dám nói tiếng nào. Trời biết Vu Nhai có bực mình đấm gã một cái nát như không. Vu Nhai chợt hỏi, phải rồi, sao ngươi biết tên của ta? Ngươi quen ta sao? Ngươi biết ta là A Kích theo bên Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai lại quên sự tồn tại của Tạp Đức thiếu gia. Tạp Đức há mồm, rất muốn nói, Quang Minh Thần, bà nội ngươi, sao có thể đối xử với ta như vậy? Ngay từ đầu Tạp Đức thiếu gia đã nhớ kỹ người công chúa Nguyệt Lâm Sa cao cao tại thượng muốn thu làm nô lệ nam. Nhưng dù là lần trước gã làm trưởng thánh quang ma kỵ đoàn hay lần này thì tiểu binh chết tiệt đều quên mất gã. Nhục, quá nhục, đả kích này thật sự rất tàn khốc. Tâm linh tuổi nhỏ của Tạp Đức thiếu gia sắp không chịu nổi. Tạp Đức thiếu gia nản lòng lười giải thích, ta chỉ là trong di tích trùng hợp biết. Trước Quang Minh Thần Điện, Tạp Đức thiếu gia là người cuối cùng nhảy ra chỉ chứng Vu Nhai, suýt xoay chuyển thế cung vậy mà hắn quên gã. Vu Nhai trước mắt hỏi, a, ngươi là người của Quang Minh Thần Điện. Trong di tích ma pháp viễn cổ trùng hợp nghe nói Vu Nhai là A Kích, vậy rất có thể là vì Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na còn đang nghi ngờ hắn. Tạp Đức thiếu gia nghe bọn họ bàn bạc. Tuy ma pháp của Tạp Đức không đáng lọt vào mắt Vu Nhai nhưng thực lực Tạp Đức thiếu gia vẫn rất mạnh. Vu Nhai thật sự quên Tạp Đức thiếu gia. Tuy trước Quang Minh Thần Điện, trên giàn hỏa thiêu là Tạp Đức nhảy ra chỉ chứng Vu Nhai nhưng thời gian rất ngắn. Gã cũng không xoay chuyển thế cục, hắn bận tập trung diễn kịch. Vu Nhai chỉ biết có một nam nhân tóc vàng, ăn mặc yêu nhã nhưng khí chất rất yếu. Hắn không liên tưởng đến Tạp Đức bây giờ đã trở về gia tộc. Vu Nhai không nhớ Tạp Đức thiếu gia trong đầu, hắn tu luyện 9 ngày đêm, đầu óc hỗn loạn, có lẽ chờ hắn yên tĩnh lại sẽ nghĩ ra. Vu Nhai không nhớ chuyện trước nữa, vì mặt mũi Tạp Đức thiếu gia không bắt mắt chút nào. Tạp Đức thiếu gia còn tưởng Vu Nhai nhớ gã, vui vẻ nói, đúng vậy, ta đã từng đoàn trưởng Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Tạp Đức nói xong chợt cảm giác là lạ, gã không nên nói mình là người của Quang Minh Thần Điện. Vu Nhai và Quang Minh Thần Điện là đối đầu như nước với lửa. Vu Nhai lấy làm lạ trước mắt hỏi, a, đoàn trưởng Thánh Quang Ma Kỵ đoàn sao không bị ta tiêu diệt? A, tức là U Linh sát thủ. Tạp Đức thiếu gia định cứu lại nói mình không phải là người của Quang Minh Thần Điện. Nghe Vu Nhai hỏi thì mừng thầm. Tạp Đức vội nói, ta là đoàn trưởng cũ của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Có xích mích với tiện nhân Lộ Luân Na chết tiệt nên mới từ chức đoàn trưởng. A, không đúng, ta. Vu Nhai trước mắt hỏi, cái gì? Không, không có gì. Tạp Đức thiếu gia cứ nghĩ Vu Nhai nhớ gã là đoàn trưởng cũ của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Ai ngờ hắn hỏi sao gã không bị U Linh sát thủ giết, làm giấc mơ của gã lại tan vỡ. Gã thật sự rất giống người vô hình, sao? Vu Nhai gật đầu, nói, thì ra là vậy. Vu Nhai không quá để bụng, nhưng rồi mắt chợt sáng lên, xoay người nhìn Tạp Đức thiếu gia chằm chằm, cười kỳ dị. Tạp Đức che ngực hỏi, ngươi muốn làm gì? Không lẽ tên này có sở thích đặc biệt kia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, hai con đường. Hạ Vu Nhai không quan tâm Tạp Đức thiếu gia có suy nghĩ kỳ lạ gì, tiếp tục hỏi, ngươi là đoàn trưởng cũ của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn, từng là người thân nhất bên cạnh Quang Minh Thánh Nữ đúng không? Tạp Đức thiếu gia không rõ Vu Nhai định làm gì, gã rất sợ, đúng. Vu Nhai diễn kịch, ải, vốn ta định tha cho ngươi, ai ngờ ngươi từng là người thân nhất bên cạnh Quang Minh Thánh Nữ. Khoan, ngươi đừng cãi, nghe ta nói hết. Tạp Đức thiếu gia định xen vào thì bị Vu Nhai chặn họng. Thật ra dù ngươi là ai thì ta đã nói chuyện ta là A Kích, U Linh sát thủ cho ngươi nghe, ngươi không có lý nào sống sót được đúng không? Tạp Đức thiếu gia định thể nói gã và Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na là nước lửa khó dung, nhưng Vu Nhai nói câu tiếp theo làm gã ngây người. Trong đầu Tạp Đức chỉ có một suy nghĩ, tại sao tên này dụ mình thừa nhận biết A Kích và U Linh sát thủ? Hắn vốn không định cho mình con đường sống. Chết tiệt, ta phải làm sao đây? Chịu chết như vậy sao? Trong khi Tạp Đức thiếu gia không biết làm sao thì Vu Nhai cười kỳ dị, muốn sống không? Tạp Đức thiếu gia ngơ ngác gật đầu. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu muốn sống thì đi ra ngoài chỉ chứng Hoàng Phủ Cung cấu kết với Quang Minh Thánh Nữ. Là Hoàng Phủ Cung báo cho Quang Minh Thần Điện biết về đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá Huyền binh đế quốc ta. Nhưng ta không biết chuyện này. Tạp Đức thiếu gia thật sự không biết gì hết. Lúc đó gã còn đang lưu lạc bên ngoài. Chẳng phải trước kia ngươi là người thân bên cạnh Quang Minh Thánh Nữ nhất? Ngươi từng là đoàn trưởng của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Đúng vậy. Thế là tốt rồi. Đợi đến Huyền binh đế quốc, ai quan tâm ngươi và Quang Minh Thánh Nữ có thù hận gì? Ai quan tâm ngươi có biết chuyện này không? Ta đã nói, ngươi đã nghe, chẳng phải giờ ngươi biết rồi sao? Vu Nhai cười nói, chắc ngươi biết bóp méo sự thật. Ví dụ trước kia có mấy Thánh Quang Ma Kỵ đoàn thân thiết nói bí mật cho ngươi nghe, dù sao cả đám đã chết hết. Tạp Đức thiếu gia giật mình kêu lên, cái gì? Ngươi muốn mang ta đi Huyền binh đế quốc? Tạp Đức quá rung động, không nghe rõ câu sau. Ngươi muốn chết hay đi Huyền binh đế quốc? Hai con đường, tùy ngươi chọn. Lúc trước đã nói thất hoàng tử tùy thời vì cái chết của Hoàng Phủ Cung bán đám người Vu Nhai, Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ cho Mông Thân Vương, nên hắn phải đặt tiền cược lớn cho gã, để trên tay gã có thêm nhiều chứng cứ lật đổ nhị hoàng tử. Hừ, Hoàng Phủ Cung là người của nhị hoàng tử. Gã cáo mật với Quang Minh Thần Điện, chẳng lẽ nhị hoàng tử không có trách nhiệm gì? Hoàng Phủ Cung là nhi tử của Mông Thân Vương, cũng sẽ bị liên lụy. Không chỉ là nhị hoàng tử, thất hoàng tử có thể lập uy từ sự kiện này, khiến nhiều đại thần nghiêng hướng mình. Tạm thời Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy Tạp Đức thiếu gia có nhiều điều có thể lợi dụng. Mang Tạp Đức thiếu gia đi Huyền binh đế quốc chính yêu là để diệt khẩu. Vu Nhai mềm lòng cho gã một con đường sống. Nếu tương lai Tạp Đức không giúp ích được gì thì giết chết hay làm sao đều được. Đối với Vu Nhai chuyện này không lỗ lã gì. Bây giờ Vu Nhai bí mật đưa một người đến Huyền Binh Đế Quốc không quá khó khăn. Thứ nhất, Tạp Đức thiếu gia mất tích khả năng lớn nhất là bị long thực thú trong di tích ma pháp viễn cổ ăn không chừa một mẩu. Thứ hai, giờ Vu Nhai là chấp sự U Linh Ma Kiếm, tin tưởng U Linh Kiếm Các sẽ có nhiều cách. Mặt Tạp Đức liên tục biến đổi một lúc lâu sau cắn răng đồng ý, ta đi Huyền Binh Đế Quốc. Vu Nhai mỉm cười, mới rồi hắn nghe Tạp Đức mơ mộng khi thấy xương rồng là biết chắc gã là điển hình tham sống sợ chết, sẽ đồng ý ngay. Vu Nhai và Tạp Đức thiếu gia không biết rằng phản đồ lớn nhất ma pháp đế quốc đã sinh ra như vậy. Mấy ngàn năm sau người thần huyền đại lục khi nhắc đến phản đồ sẽ lấy tên Tạp Đức ra làm danh hiệu. Sau này Tạp Đức thiếu gia có thành tựu rất cao trong Huyền Binh Đế Quốc. Gã cũng là ma pháp sư thiên tài. Đối với Vu Nhai thì đây chỉ là nốt nhạc đệm. So với mang Tạp Đức thiếu gia về thì hắn càng chú ý là chiếm được một Vu Nhai to lớn. Vu Nhai trở về hang động cũ, bỏ những xương rồng lúc trước vì chừa chỗ chứa ma tinh nên bị vứt ra vào không gian giới chỉ lại. Sau đó chọn một ít xương rồng lúc trước bị vứt bỏ vào. Vu Nhai lấy hết tất cả những thứ trước kia đã ném đi, bao gồm cổ thủ tinh linh tộc gì đó. Giờ biết không gian giới chỉ của Tạp Đức thiếu gia lớn cỡ nào rồi đi. Một không gian giới chỉ bằng tất cả không gian giới chỉ của Vu Nhai cộng lại. Bận rộn hết nửa ngày, bụng lại đói, ăn một trứng rồi đi ra vậy. Thật ra Vu Nhai không mất nhiều thời gian, mới ăn miếng trứng rồng xong gặp Tạp Đức thiếu gia. Vu Nhai giải quyết xong quay về thì thấy trứng rồng bị tiểu hắc ăn hết sạch, giờ hắn lại đói bụng. Lúc trước Vu Nhai đã nói Vu Nhai ăn một trứng là hết mức, trừ phi hắn lập tức hấp thu đột phá. Nhưng đừng nói là một trứng, thậm chí Vu Nhai ăn không được một phần tư, nên hắn ăn thêm một trứng rồng cũng không sao. Tạp Đức thiếu gia ánh mắt thẫn thờ nhìn Vu Nhai lấy một trứng rồng ra, nấu nướng đủ kiểu. Tiểu hắc ở bên cạnh kêu chít chít chờ ăn. Hàng này là heo hay gì đây? Tạp Đức thiếu gia không kiềm được hỏi, cái này là gì? Vu Nhai nói thật, trứng rồng, chỗ này là long quật, trừ trứng rồng ra còn có gì? Ở trong mắt Vu Nhai Tạp Đức không khác gì người chết, cho gã biết chút bí mật nhỏ cũng không sao. Tạp Đức thiếu gia há to mồm có thể nhét một quả trứng rồng vào. Tổ cha nó, Tạp Đức thiếu gia đã hiểu tại sao tiểu binh thủ thành Vu Nhai nghịch thiên như vậy. Vì hắn làm việc đều rất nghịch thiên. Trời, ăn trứng rồng, thần huyền đại lục đã bị gì vậy? Xong, tiểu hắc, chúng ta ăn đi. Tuy rất khó chấp nhận nhưng Tạp Đức thiếu gia không kiềm được nuốt nước miếng. Vu Nhai nhìn trứng rồng thơm ngào ngạt lại liếc Tạp Đức. Cuối cùng nhìn tiểu hắc. Vu Nhai tốt bụng nói với tiểu hắc, muốn ăn. Tiểu hắc, chia cho hắn một chút. Tiểu hắc ngần ngừ một lúc, quyết định nghe lời Vu Nhai. Móc một khối trứng rồng nhỏ cỡ móng tay cho Tạp Đức thiếu gia. Tạp Đức rơi lệ đầy mặt nuốt vào. Ăn trứng rồng, toàn thần huyền đại lục chỉ có gã và tiểu binh trước mắt làm được. Sự thật này không thể chối cãi. Tạp Đức thiếu gia không phát hiện một người một thú cười rất kỳ dị. Lúc nãy cổ đế Long Linh đã nói ai ăn trứng rồng hoặc thịt rồng nếu bị cự long trông thấy rất có thể sẽ bị cự long cảm ứng được. Vậy thì cho thêm một người chia sẻ. Tương lai có thể đổ thừa Tạp Đức thiếu gia là chủ mưu. Nhìn xem, đầy đất là đồ vật trong không gian giới chỉ của Tạp Đức thiếu gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, Đan Diễm Tâm những thứ Vu Nhai ném đi đã cất lại. Tạp Đức thiếu gia đáng thương lại bị Vu Nhai bán. Hắn càng cảm thấy để lại gã có điều dùng. Cứ thế một bữa trứng rồng vào làm một người một thú ăn nứt bụng. Vu Nhai cảm giác năng lượng trong cơ thể của hắn cần được tiêu hóa. Tóm lại bây giờ không phải là lúc. Sau khi ăn uống no đủ đã đến lúc rời đi. Tiểu hắc dẫn đường, Vu Nhai đánh mở một con đường cùng Tạp Đức thiếu gia đi hướng lối ra. Đường cự long đi hoặc bay đương nhiên là khổng lồ, vì vậy lối ra không khó đi. Dù vậy nhưng hai người một thú mất nửa ngày mới đi lên mặt đất, chui ra từ khe núi góc khuất. Vu Nhai không che giấu gì nhiều, cũng không cần che, thứ tốt đều bị hắn lấy hết, chỉ còn lại xương rồng sắp thành hóa thạch. Khi hai người một thú đi ra khe núi, nhìn bên ngoài thì Vu Nhai ngẩn ngơ. Thần huyền hải, màu xanh biếc đập vào mắt, trời nước nói liền, đẹp nín thở. Vu Nhai nhớ lại kiếp trước nhìn biển, hắn đến thế giới này mấy năm lần đầu tiên thấy biển, còn đẹp như vậy. Rất xinh đẹp, đừng quên nam nhân bí ẩn trong di tích ma pháp viễn cổ đã nói xây dựng biệt viện tại đây để nghỉ phép. Vu Nhai thu lại tầm mắt, nối liền với màu lam là ven biển xanh tươi chập trùng, tức là rừng nguyên thủy. Từ khe núi đi ra cách thần huyền hải một khoảng, nhưng vì núi khá cao nên có thể nhìn ra xa. Keng, tiếc rằng ý cảnh bị tiếng sắt thép va nhau chói tai phá vỡ. Phía bãi biển, một cự kiếm tạo ra từ huyền khí bắn lên như đâm vào bầu trời. Kiếm, Vu Nhai sửng sốt. Nơi này tận cùng phía tây ma pháp đế quốc sao lại có kiếm quang sắc bén như vậy? Kiếm quang cho Vu Nhai cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp từng dùng. Độc Cô Diệt kiếm quyết. Không thể nào, người Độc Cô gia. Vu Nhai trước mắt, nhưng rất nhanh hắn thấy lạ. Người Độc Cô gia thích đơn độc hành hiệp. Gặp huyền binh giả khác tại đây có lẽ không lạ, Độc Cô gia không kỳ lạ chút nào. Nhưng người đó làm sao vượt qua các loại kiểm tra của ma pháp đế quốc đến đây? Vu Nhai không quan tâm chuyện này. Vu Nhai nghe trong gió biển truyền đến thanh âm từ xa xôi. Hừ, cái gọi là thiên tài của Độc Cô gia đệ nhất gia tộc thần huyền đại lục chỉ có thế. Chẳng lẽ là thiên tài của Độc Cô gia gặp người ma pháp đế quốc, đánh thua? Kiếm quang vừa rồi là lực lượng thiên binh sư, nếu thiên tài Độc Cô gia thua thì ma pháp đế quốc quả nhiên cũng là ngọa hổ tàng long. Nhưng rất nhanh Vu Nhai biết hắn đã sai, đó không phải là người ma pháp đế quốc. Thiên tài Độc Cô gia trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Thuộc chủng tộc gì? Tại sao thủ pháp của ngươi không phải ma pháp hay huyền khí? Thiên tài Độc Cô gia rất bực mình bị đối phương áp chế rồi lại tràn ngập chiến ý. Ta là ai? Vì ngươi sắp chết nên ta sẽ cho biết. Ta là con dân của thần. Nhớ kỹ, ngươi chết trong tay thần. Đối thủ của thiên tài Độc Cô gia kiêu ngạo nói làm Vu Nhai ngẩn người, mắt sáng rực. Con dân của thần, hậu duệ của thần, thần duệ chi tộc. Đây đều là cổ duệ chi dân tự xưng. Là cổ duệ chi dân sao? Mặc kệ đối phương có phải là người Độc Cô gia hay không, có thủ với Vu Nhai không, kẻ đối địch là cổ duệ chi dân làm hắn tự nhiên phản cảm. Không biết Vu Nhai phản cảm cổ duệ chi dân luôn cao cao tại thượng hay vì nam nhân bí ẩn, ít nhất hắn cần tới gần, nếu cần ra tay thì hành động, có lẽ sẽ cùng người Độc Cô gia bắt được một cổ duệ chi dân. Vu Nhai dặn dò Tiểu Hắc trông chừng Tạp Đức, Tiểu Hắc trông chừng hắn, nếu hắn dám làm bậy thì giết. Vu Nhai vèo một tiếng lao hướng bãi biển. Vu Nhai kêu Tiểu Hắc trông chừng Tạp Đức thiếu gia có vẻ không đáng tin, nhưng hắn biết sau khi Tiểu Hắc ăn đan dược đế long tộc, cộng với các loại bổ sung, mấy quả trứng rồng, tuy trông nó nhỏ xíu nhưng thực lực ngang ngửa Vu Nhai. Tiểu thú nghịch thiên làm sao đơn giản. Tạp Đức thiếu gia thấy Vu Nhai đi thì dục dịch, gã đang định ngâm sướng ma pháp chợt phát hiện có thứ đen vươn chân vuốt nhọn kề sát cổ họng gã. Chít! Tạp Đức thiếu gia thầm rít gào trong lòng, trời ơi! Tại sao trên thần huyền đại lục ngay cả con chuột cũng nghịch thiên mà vậy? Khi Vu Nhai tới gần lại nghe giọng cổ duệ chi dân kiêu ngạo nói, hãy nhớ kỹ, thần giết ngươi tên Đan Diễm Tâm, nhân loại bình thường ngu xuẩn. Vu Nhai xác nhận thanh âm này không phải nam nhân bí ẩn trong di tích mà là cổ duệ chi dân thứ hai. Quả nhiên cổ duệ chi dân đã xâm nhập thần huyền đại lục. Vu Nhai nghĩ vậy bỗng vọt ra từ rừng rậm, trước mắt sáng lên, trên bờ cát xinh đẹp. Một lũ tóc đỏ rực bay trên bờ cát bạc trắng. Trên thần huyền đại lục không ai có sợi tóc đỏ như vậy, đỏ tựa lửa. Nam nhân từng bước đến gần nam nhân kim bào phía đối diện. Là kim bào của Độc Cô gia mà Vu Nhai quen thuộc. Nam nhân kim bào rất trẻ tuổi. Gã cầm kiếm, máu chảy dọc theo đầu ngón tay. Sợi tóc đen dài bị gió biển thổi phần phờ hật. Nam nhân kim bào đứng thẳng nhưng hai chân run run tùy thời ngã xuống. Xung quanh đầy dấu vết đánh nhau, một góc vách đá phía xa bị cắt hơn phân nửa. Lúc Vu Nhai đi ra chỉ thấy phút cuối của cuộc chiến, một kiếm kia là nam nhân kim bào Độc Cô gia liều mạng lần cuối. Đáng tiếc không hiệu quả gì. Nam nhân tóc đỏ phía đối diện không dính chút vết thương nào. Ngươi có biết ta ghét nhất cái gì không? Đó là cái gọi là cốt khí của nhân loại bình thường, còn có vinh diệu gia tộc đệ nhất. gia tộc đệ nhất, Độc Cô gia. Buồn cười, thủy tổ Độc Cô gia các ngươi năm xưa chỉ là một con chó của chúng ta. Hãy từ bỏ vinh diệu, quỳ xuống thể đi theo ta. Có lẽ ta nghĩ tình thực lực của ngươi không tệ sẽ cho vị trí một con chó. Đan Diễm Tâm khác với nam nhân bí ẩn. Gã không chỉ mỉm cười mà còn cười khẩy, chào phúng người. Nam nhân kim bào Độc Cô gia lạnh nhạt nói, ngươi có thể đánh gãy hai chân của ta. Nam nhân kim bào Độc Cô gia không giải thích cái gì. Trong giáo điều trung tâm Độc Cô gia là thua không cần nói nhiều. Bởi vì kẻ thua nói gì cũng sai, ngươi thắng nói gì đều đúng. Thành toàn ngươi, Đan Diễm Tâm là thần, dù cho cơ hội cũng chỉ được một lần. Nam nhân kim bào Độc Cô gia thở hắt ra, phù, mi mắt khép, keng. Một thanh âm vang lên khiến mi mắt khép lại mở ra, một bóng đỏ thẫm vọt ra, một thanh kiếm đen vạch đường cong huyền diệu mà quái dị đánh bay thanh kiếm bằng lửa trong tay Đan Diễm Tâm. Nam nhân kim bào Độc Cô gia thấy nam nhân mặc giáp toàn thân màu đỏ tùy tay ném một bình đan dược vào tay gã. Nam nhân kim bào Độc Cô gia nghe nam nhân mặc giáp đỏ nói, mau nuốt xuống, chút nữa chúng ta cần hợp sức lại. Hợp tác thì hợp tác, không có gì mất mặt, Vu Nhai chưa từng suy nghĩ sẽ chiến đấu một mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, Độc Cô Cửu Thiên Vu Nhai đã lĩnh giáp nam nhân bí ẩn khủng bố, đương nhiên biết cổ duệ chi dân trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Hắn không tự tin sẽ đánh bại được Đan Diễm Tâm mà không dùng vũ khí bí mật. Vu Nhai không nắm chắc có thể an toàn rút lui không, nên hắn phải hợp sức với nam nhân kim bào Độc Cô gia. Nuốt xuống, Vu Nhai lười giới thiệu, hắn không có thời gian. U Hoang kiếm đâm ra ám ảnh minh sát. Đan Diễm Tâm rất ngạc nhiên, ánh sáng âm u lóe lên trong làn sóng bạc thẳng hướng chỗ hiểm của Đan Diễm Tâm, là kỹ năng của sát thủ. Sát khí khủng bố ập đến, giữ lại thực lực. Buồn cười, lúc này rồi sao có thể nương tay. Keng keng keng, tiếng kim loại vang lên. Rất lạ, kiếm của Đan Diễm Tâm rõ ràng bằng lửa nhưng phát ra tiếng kim loại. Một kiếm tất sát của Vu Nhai bị Đan Diễm Tâm chặn lại dễ dàng. Hạt cát bay lên hình thành vòi rồng. Hơi thú vị, không ngờ trong vùng đất ma pháp đế quốc liên tục gặp hai huyền binh giả đạt đến thiên giai. Đan Diễm Tâm không thấy áp lực khi Vu Nhai xuất hiện. Gã cực kỳ hưng phấn hỏi, sát khí rất nặng, chẳng lẽ ngươi là kẻ cuồng giết người? Dù là gì thì đều là mây bay với ta, những thứ này ảnh hưởng rất nhỏ với ta. Hỏa kiếm trong tay Đan Diễm Tâm chợt biến to gấp vô số lần. Hơi nóng cháy quét hướng Vu Nhai. Nam nhân kim bào Độc Cô gia đứng phía sau nhanh chóng nuốt xuống đan dược Vu Nhai cho. Gã nên tu luyện chữa trị ngay nhưng không kiềm được nhắc nhở hắn. Cẩn thận, kiếm của hắn rất lạ, lực lượng cũng kỳ lạ. Ngươi cứ yên tâm phục hồi đi, nói nhiều quá. Đây không phải lần đầu ta đấu với loại người này. Vu Nhai biết lực lượng của cổ duệ chi dân kỳ lạ. Lúc trước nam nhân bí ẩn định dùng lực lượng cùng đẳng cấp áp chế hắn. Tuy lực lượng này rất cường đại nhưng huyền khí của Vu Nhai trong cùng đẳng cấp không yếu hơn nam nhân bí ẩn. Vu Nhai nói xong không lùi còn lấn tới trước hỏa kiếm khổng lồ. Gió của phong doanh kèm bộ pháp thí thần tuyệt của thí thần ma nhẫn nhẹ nhàng né qua hỏa kiếm. Lại là ám ảnh minh sát. Đan Diễm Tâm khẽ kêu. Ủa? Đan Diễm Tâm không ngờ Vu Nhai trơn trượt như vậy. Làm gã trở tay không kịp. Khi Vu Nhai đến gần, lực lượng lửa lại đánh bật nhát kiếm tất sát của hắn. Vu Nhai nhẹ nhàng lùi lại như dưới chân có bánh xe lửa. Đan Diễm Tâm dừng lại, hỏi, ngươi mới nói cái gì? Đây không phải lần đầu ngươi đấu với loại người như ta. Đúng vậy, Vu Nhai đứng yên, hắn không muốn đấu tiếp. Bây giờ Vu Nhai đang tranh thủ thời gian trị thương cho nam nhân kim bảo Độc Cô gia. Cố gắng mau chóng hợp sức. Vu Nhai liếc nam nhân kim bảo Độc Cô gia sau lưng mình. Thấy gã lấy đan dược khác ra khỏi không gian giới chỉ nuốt xuống. Vu Nhai thầm hiểu. Lúc trước không phải nam nhân kim bảo Độc Cô gia kiêu ngạo không muốn uống thuốc mà là không có thời gian. Đúng vậy. Cổ duệ chi dân tóc đỏ không cho nam nhân kim bảo Độc Cô gia thời gian. Tuy đan dược của Vu Nhai là tư mã tưởng chế tạo nhưng không đúng bệnh. Tin tưởng thiên tài Độc Cô gia có dược vật trị đúng bệnh hơn. U Nhai thấy nam nhân Kim Bảo Độc Cô ra khá quen mắt, nhưng hắn không nhận ra là ai. Bây giờ ai thèm quan tâm nam nhân Kim Bảo Độc Cô ra. U Nhai chỉ liếc gã, sau đó đưa mờ sắt quay về người Đan Diễm Tâm. U Nhai tiếp tục bảo, trong di tích ma pháp đế quốc đang được thăm dò, một nam nhân tóc xanh thẫm mặt luôn mỉm cười. Nụ cười đông trên mặt Đan Diễm Tâm, gã nhìn Vu Nhai một lúc lâu mở miệng nói, ngươi đấu với Lam Thương Tử. Vu Nhai ngẩn ra, hóa ra tên của hắn là Lam Thương Tử, người nghe tên nếu không biết còn tưởng là nữ nhân. Vu Nhai cười khẽ, cổ duệ chi dân các ngươi có vấn. Để về giới tính nam nữ sao? Ngươi đang muốn kéo dài thời gian rồi hai người hợp sức. Thế thì ta cho ngươi thời gian có hề gì? Đan Diễm Tâm hiểu ngay, mỉm cười nói, ngươi muốn dùng lời nói kích thích ta. Buồn cười, một con chó cắn ta chẳng lẽ ta sẽ cắn lại sao? Huống chi ngươi còn không đủ tư cách làm chó cho ta, cùng lắm là rồi bỏ tùy thời bị đập chết. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, những người này kiêu ngạo không để ai vào mắt, nam nhân bí ẩn là như vậy, Đan Diễm Tâm cũng thế. Nếu các ngươi cần thời gian vậy chúng ta tâm sự đi. Ngươi làm sao trốn khỏi tay Lam Thương Tử? Chẳng lẽ hắn đột nhiên tốt bụng? Đan Diễm Tâm tùy ý nói. Hoặc hắn biết ta ở đây nên cố ý để lại ngươi cho ta. Đều sai. Ta lỡ dùng kiếm cắt rách áo Lam Thương Tử. Hắn khá kinh ngạc nên ta trốn thoát. Mặt Đan Diễm Tâm hơi thay đổi. Cắt rách y phục của Lam Thương Tử. Chỉ bằng vào ngươi? Không thể nào. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Lam Thương Tử mạnh hơn ta một chút. Đan Diễm Tâm lắc đầu, nói, dù ngươi thật sự cắt rách y phục của Lam Thương Tử, với tâm tính của hắn không đến nỗi giật mình quên ra tay. Rốt cuộc ngươi làm sao thoát thân? Vu Nhai cười nói, có lẽ nhờ thực lực ẩn núp của ta. Nếu Đan Diễm Tâm đã cho thời gian thì Vu Nhai sẽ không khách sáo. Đan Diễm Tâm đánh giá Vu Nhai từ trên xuống dưới, vô cùng chắc chắn nói. Không thể nào, dù ngươi ẩn giấu sâu cách mấy cũng vô dụng trước mắt ta, ngươi chỉ là thiên binh sư nhị đoạn. Vu Nhai cười nói, vậy thì ta không còn lời nào để nói, ngươi cảm thấy ta trốn bằng cách nào thì tùy. Thôi, chờ giết ngươi rồi đi hỏi Lam Thương Tử liền biết. Đan Diễm Tâm lắc đầu, không để Vu Nhai vào mắt. Nếu ngươi thật sự cắt trúng y phục của Lam Thương Tử, khi ta trở về có thể cười nhạo hắn. Vu Nhai không chút yếu thế cãi lại, không biết ngươi còn cơ hội này không? Nếu vậy thì các ngươi hãy ra tay đi. Rác rưởi Độc Cô Gia đứng đằng sau kia, chắc thực lực của ngươi đã phục hồi 6 phần. Có cần ta cho thêm thời gian không? Đan Diễm Tâm cảm giác thời gian gã bỏ ra là để chơi. Gặp hai thiên tài thiên binh sư thần huyền đại lục làm gã rất vui vẻ. Trò chơi thú vị thế này không phải lúc nào cũng gặp. Nghe nói trong thần huyền đại lục ở tuổi này đạt đến thiên binh sư là long lượng sừng lân trong nhân khẩu đông đúc. Không chờ Vu Nhai lên tiếng nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia đã đứng dậy. Không cần, ta có thể chiến. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng thể chất thiên binh sư cộng đan dược chỉ thương cường đại khiến vết thương phục hồi rất nhanh. Trong lòng nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia rất giật mình, loại người như Đan Diễm Tâm không chỉ có một và còn người mạnh hơn cả gã. Cổ duệ chi dân là loại tồn tại gì? Tại sao gã chưa từng nghe qua? Đan Diễm Tâm kiêu ngạo càng cao hơn nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia trước kia. Xem gã như con kiến. Mấy năm trước nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia chỉ xem người thường là con kiến. Xem thiên binh sư thiên tài là con kiến. Thiên tài Độc Cô Gia không một ai dám làm vậy. Vu Nhai bùng nổ, vậy chiến đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 975, Độc Cô Cửu Thiên. Hạ Đan Diễm Tâm tạo áp lực quá lớn, cơ hội là phải tự mình nắm lấy. Vu Nhai dùng tất cả tốc độ có thể, tay vẫn cầm U Hoang kiếm, vẫn là ám ảnh tiệt sát thuật. Vu Nhai vừa vọt ra vừa trầm giọng nói, vị Độc Cô huynh này, để ta yểm hộ, ngươi ra đại chiêu đi. Vu Nhai biết hắn không giết được Đan Diễm Tâm nên cần nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia ra tay. Nhìn nam nhân Kim Bảo Độc Cô Gia là biết gã kinh nghiệm đầy mình, có kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn loại người như Độc Cô Cửu Dương gấp vô số lần, so với Độc Cô Cửu Diệp không chút kém cỏi. Vu Nhai ra tay kiềm chế Vu Nhai thì chắc chắn nam nhân kim bảo độc cô ra sẽ bắt giữ được cơ hội. Nếu là trước kia có lẽ Vu Nhai sẽ giật mình thiên tài độc cô ra đáng sợ, nhưng sau khi gặp hai cổ duệ chi dân trẻ tuổi thì cảm giác kia gần như biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến đấu mở màn phát triển theo kế hoạch của Vu Nhai, nhưng không thuận lợi. Tuyệt kỹ của Vu Nhai, nam nhân kim bảo độc cô ra bị đối phương chặn lại. Tuy không thể nói là nhẹ nhàng nhưng cũng không khó khăn với Đan Diễm Tâm. Đan Diễm Tâm mỉm cười nói, chỉ có bấy nhiêu. Ra chiêu chỉ trong trước mắt, không thành công thì rút lui. Vu Nhai, nam nhân kim bảo độc cô ra đứng sát vai nhau, ánh mắt trầm trọng. Nam nhân kim bảo độc cô ra mở miệng nói, vị huynh đài này, không biết ngươi tên là gì. Dù hôm nay thắng hay thua, không cần biết ngươi là người ma pháp đế quốc hay huyền binh đế quốc thì độc cô cửu thiên ta nhận ân tình của ngươi. Ngươi là người độc cô cửu thiên phục nhất trong thế hệ trẻ. Nam nhân kim bảo độc cô ra trang trọng nói, là sự ca ham phục chân thành, khẳng định bạn đồng lửa, cảm giác nhiệt huyết cùng chiến hữu chết chung. Nhưng rất nhanh độc cô cửu thiên thấy lạ, huyền binh giả trẻ tuổi thực lực kinh khủng lộ ra biểu tình kỳ kỳ. Vinh đài, làm sao vậy? Vu Nhai cứng ngắc hỏi, ngươi nói tên của ngươi là độc cô cửu thiên. Vu Nhai cảm thấy hoang đường, đặc biệt khi nam nhân kim bảo độc cô ra cứ kêu hắn là huynh đài, còn nói khâm phục hắn nhất. Độc cô cửu thiên lấy làm lạ hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Huynh đài biết ta. Nghe độc cô cửu thiên hỏi Vu Nhai có quen biết gã không, hắn không biết nên đáp như thế nào. Tất nhiên ta biết ngươi, nếu không vì ngươi thì lúc trước ta sẽ không thể vĩnh viễn không họ độc cô. Đương nhiên không theo họ độc cô là trời sụp đất nứt với nhiều người, nhưng Vu Nhai thì không cảm giác sâu sắc gì. Vu Nhai không quan tâm có họ độc cô hay không, độc cô cửu thiên chỉ là ngòi nổ. Với phong cách của độc cô chiến phong thì Vu Nhai sớm muộn gì sẽ thề không theo họ độc cô. Vu Nhai cặn bã cũng là ngòi nổ. Vu Nhai không quan tâm nguyên nhân này nọ. Lúc đó Vu Nhai hận độc cô cửu thiên ra oai, vênh báo trong mắt không người. Độc cô cửu thiên xem Vu Nhai và mọi người trong Vu gia là con kiến, nói giết liền giết, không cho hắn quyền lực giải thích. Khi đó nếu không có độc cô cửu huyền thì khó nói kết quả sẽ như thế nào. Lúc đó Vu Nhai yếu đến tội. Ngẫm lại thật buồn cười. Lúc này bộ dạng độc cô cửu thiên đối diện Đan Diễm Tâm rất giống với tình huống khi đó của Vu Nhai. Nhưng tình cảnh bây giờ thật phức tạp, Vu Nhai không cách nào đấu nội bộ với độc cô cửu thiên, hắn phải cùng gã đối phó kẻ thù. Khiến Vu Nhai câm nín là độc cô cửu thiên luôn miệng nói khâm phục hắn. Đời người kỳ diệu như vậy đấy. Vu Nhai từng suy nghĩ có ngày nào gặp lại độc cô cửu thiên hắn sẽ làm gì. Giết. Không thể giết. Trừ phi độc cô cửu thiên có sát ý với hắn. Độc cô cửu tà, độc cô cửu huyền có quan hệ rất than thiết với độc cô cửu thiên. Gọi gã là thiên ca. Khi đó độc cô cửu tà còn mờ mịt xin lỗi Vu Nhai, cầu tình cho độc cô cửu thiên. Độc cô cửu tà không nhìn thấu Vu Nhai, sợ ngày nào đó thực lực hắn siêu mạnh sẽ giết độc cô cửu thiên thật. Độc cô cửu tà không có lý do ngăn cản Vu Nhai và độc cô cửu thiên đấu một trận. Gã chỉ hy vọng khi quyết đấu hắn sẽ nương tay. Độc cô cửu thiên thua trong tay độc cô cửu dương. Mà độc cô cửu dương thì mấy lần bị Vu Nhai hành hạ lên bờ xuống ruộng. Hỏi sao độc cô cửu tà không lo lắng. Vu Nhai liếc độc cô cửu thiên, thầm nghĩ, nếu độc cô cửu dương không bị ta phế bỏ mà tiếp tục tu luyện thì bây giờ vẫn không là đối thủ của độc cô cửu thiên. Theo độc cô cửu tà, độc cô cửu huyền nói thì lúc trước độc cô cửu thiên bị độc cô cửu dương đánh bại. Gã nản lòng quyết tuyệt rời khỏi độc cô ra đi du lịch một mình. Không biết độc cô cửu thiên có trở về độc cô ra lần nào không? Xem gã đến mảnh đất tận cùng phía Tây Ma Pháp Đế Quốc thì chắc chưa quay về. Vốn độc cô cửu tà cầu tình khiến Vu Nhai không định làm gì độc cô cửu thiên, cùng lắm là tìm thời gian so tài, đánh bại gã, làm gã tâm phục khẩu phục. Vu Nhai muốn cho độc cô cửu thiên biết con kiến trong mắt gã giờ là con voi, để gã biết bất cứ người thường nào, cọng cỏ nào trên đời rồi sẽ có ngày bùng nổ, đừng xem thường ai. nhưng xem tình huống trước mắt thì Vu Nhai không nên nói nhiều, hai người còn cần hợp tác đối địch. Bây giờ gây mâu thuẫn e rằng có chết cũng không muốn chết như thế nào. Vu Nhai che giấu điều lạ lùng trong đáy mắt. Vu Nhai nói, ta quen Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Tả, có nghe bọn họ nhắc đến ngươi. Ta tên Vu Nhai. Bây giờ Độc Cô Cửu Thiên không còn cảm giác cao cao tại thượng như xưa, nghe Vu Nhai trả lời thì lòng hơi kích động. Độc Cô Cửu Thiên bình tĩnh nói, ra là vậy, ngươi từng gặp Cửu Tả, Cửu Huyền, bọn họ có khỏe không? Còn về Vu Nhai, ai là Vu Nhai? Trước kia Độc Cô Cửu Thiên chưa từng nghe tên, chắc là nhân tài mới xuất hiện. Độc Cô Cửu Thiên chưa quay về Độc Cô gia. Sau khi ra đi gã không hay biết gì về chuyện trong Độc Cô gia. Nếu Độc Cô Cửu Thiên biết chuyện xảy ra gần đây trong Độc Cô gia chắc chắn biết đến Vu Nhai, cũng biết tên của hắn. Độc Cô Cửu Dương từng đánh bại Độc Cô Cửu Thiên, mà Độc Cô Cửu Dương thì bị Vu Nhai đánh ngục. Độc Cô Cửu Thiên thúc đẩy Vu Nhai quyết tâm thề không bao giờ theo họ Độc Cô, dù có xem người ta là con kiến đến đâu thì trong ấn tượng nên có ký ức này. Lúc đó Độc Cô Cửu Thiên còn nói, ta sẽ nhớ kỹ, rất buồn cười. Bây giờ Độc Cô Cửu Thiên nghe tên Vu Nhai liên tưởng đến con kiến buồn cười năm xưa thì hơi khó. Vu Nhai cười nói, chắc bọn họ rất khỏe, hiện tại Độc Cô Cửu Tả ở rất gần bên chúng ta. Vu Nhai nhìn Độc Cô Cửu Thiên suy sút bây giờ, lại đối lập gã ngày xưa, khác biệt rất lớn. Mặt mày Độc Cô Cửu Thiên không còn sự kiêu ngạo, không biết là do kẻ thù trước mắt quá cường đại hay từ khi bị Độc Cô Cửu Dương đánh bại gã đã tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Vu Nhai tiểu đệ một người tỉnh táo sau đó đi rèn luyện, đi vào ma pháp đế quốc thì thay đổi tính cách là chuyện dễ dàng. Mắt Độc Cô Cửu Thiên sáng lên, muốn hỏi rõ tình huống, cách chúng ta. Nhưng Đan Diễm Tâm cắt ngang lời Độc Cô Cửu Thiên, chậc chậc, ta vốn nên cho hai người sắp chết các ngươi chút thời gian ôn chuyện, nhưng ta ở bên cạnh chán nghe các ngươi nói rồi, đi xuống địa ngục ôn chuyện đi. Nghe Đan Diễm Tâm lên tiếng, Vu Nhai vụt xoay người quát với Độc Cô Cửu Thiên, hành động. Nếu tạm thời không làm gì được Độc Cô Cửu Thiên, không thể đánh nhau đá tay giẫm gã ở dưới chân vậy xem gã là tiểu đệ đi, khiến gã tiếp tục phục hắn. Có hôm nào Độc Cô Cửu Thiên biết Vu Nhai là người lúc trước gã xem là con kiến thì sẽ có biểu tình gì? Vu Nhai ngẫm nghĩ, chắc sẽ rất thú vị. Được. Độc Cô Cửu Thiên là loại người dứt khoát giết chóc, nghe Vu Nhai kêu thì không nói nhiều nữa, cùng hắn xông hướng Đan Diễm Tâm. Độc Cô Cửu Thiên phối hợp Vu Nhai tấn công, trông rất giống tiểu đệ của hắn. Tạm không bàn thực lực Độc Cô Cửu Thiên có mạnh hơn Vu Nhai không, bây giờ gã bị thương, chỉ phục hồi 6 phần nên chỉ có thể nghe theo hắn. Keng keng keng, lại một chuỗi đòn công kích hoa mắt. Có lẽ vì gặp nguy hiểm trầm trọng cộng với thiên phú võ học của Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên rất mạnh nên phối hợp chặt chẽ như đã luyện tập với nhau từ lâu. Đan Diễm Tâm vẫn ứng đối nhẹ nhàng nhưng không còn trạng thái hờ hững, ít nhất gã đánh hết sức. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên không đánh ngục Đan Diễm Tâm được, rất khó làm gã bị thương. Bùm bùm bùm bùm bùm, ba người đánh đến mặt biển, ánh lửa. Kiếm quang màu đen, màu vàng đan xen rồi tách ra. Nước biển màu xanh nổ tung biến thành cột sóng trắng. Tạp Đức Thiếu Gia đứng ở cửa hang Long Quật nuốt nước miếng nhìn. Tạp Đức Thiếu Gia lẩm bẩm, đây là biến thái gì vậy? Tại sao thần huyền đại lục có loại người như vậy? Không giống các đạo sư đã dạy, tại sao có người trẻ tuổi đáng sợ đến thế? Tên Vu Nhai đã rất khủng khiếp sao lại có người kinh khủng hơn? Hai người nhưng không đánh lại một mình hắn. Ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi cái nhìn thế giới của Tạp Đức. Đến hôm nay Tạp Đức mới biết cái gì gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người. Thế hệ trẻ thật kinh khủng, uổng cho Tạp Đức Thiếu Gia tự xưng mình là thiên tài ma pháp. Tạp Đức lại rối rắm, rốt cuộc Vu Nhai chết tốt hơn hay Đan Diễm Tâm tóc đỏ chết tốt hơn? Tạp Đức Thiếu Gia nghe được lời thanh niên tóc đỏ nói. Đan Diễm Tâm không xem người ta là con người. Thanh niên tóc đỏ tự gọi mình là thần, không để Độc Cô Gia vào mắt, không biết chui ra từ đâu. Ủa, họ Vu sắp rút rồi sao? Nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước mặt ba người này Tạp Đức thiếu gia không có sức chống lại người nào, có trốn chưa chắc chạy thoát, chỉ có thể nhìn. Tạp Đức xem một lúc phát hiện không đúng, thoáng chốc Vu Nhai, nam nhân kim bảo độc cô ra xoay người lao hướng gã. Chít chít, tiểu hắc bỗng nhảy lên, móng vuốt dí cổ họng Tạp Đức thiếu gia, vuốt kia chỉ vào khe núi bên cạnh tức là lối ra Long Quật. Chỗ đó rất bí ẩn, có trông thấy cũng không chú ý, cũng khó vào trong. Trong khe núi cực kỳ phức tạp, là chỗ núp tốt nhất. Tạp Đức thiếu gia ngẩn người sau đó biến sắc mặt, tim đập nhanh vội cùng tiểu hắc núp vào. Nếu ba người đánh nhau xung quanh đây, Tạp Đức đứng xem thì chỉ có nước chịu chết. Lỡ như Vu Nhai, nam nhân kim bảo độc cô ra bỏ chạy, thanh niên tóc đỏ phát hiện ra Tạp Đức thiếu gia thuận tay tiêu diệt gã thì làm sao? Nhân dịp bây giờ chưa bị phát hiện, Tạp Đức thiếu gia phải nhanh chóng trốn đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên, Tạp Đức, tiểu hắc mới trốn vào khe núi không lâu thì bên ngoài vang tiếng đánh nhau.